Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803: Tạo Hóa Trung Thần Tú. Âm Tào Địa Phủ mảnh vỡ. 4K5 thêm chương. Sinh Tử Nguyên Điểm Trung Ương Vị Trí. Một vị áo bào đen đeo quan bóng dáng ngồi xếp bằng. Đặc biệt bắt mắt hắn tuy giống như ngủ say, luân hãm giữa sống chết, nhưng cỗ kiêu uy nghiêm khí độ không mảy may giảm, vẫn trầm ngưng mạnh mẽ. Chân Võ Đại Đế Vương Đằng tự nói, trực diện vị này ngũ phương ngũ đế bên trong duy nhất chưa từng đăng lâm Bỉ Ngạn Giả lúc, có vi diệu ý nghĩ thật muốn luận nói đến. Ngũ phương ngũ đế bên trong, thiên đế trước hết thành tựu Bỉ Ngạn, Hỏa Hoàng Phượng Hề lại là thượng cổ những năm cuối thành đạo, Kim Hoàng lại là dựa vào vô cực ấn lột xác hôm qua các loại chết. Hôm nay các loại sinh hóa thành vô sinh lão mẫu thanh đế hiện nay cũng là đạp ở Bỉ Ngạn ngưỡng cửa. Trong tương lai trên tiết điểm đem thành tựu Bỉ Ngạn chính quả chỉ có vị này Chân Võ Đại Đế. Chưa từng lên bờ, thậm chí sắp trở thành duy nhất ngã xuống ở Bỉ Ngạn nội kiếp dưới tồn tại. Cổ kim tương lai xem như là độc nhất lệ, có lẽ là vị kia đạo tôn di trạch quá mức thâm hậu. Vị này hắc đế nhưng là trước sau chưa từng thật là đi ra. Rơi vào kỳ diệu trạng thái Chân Võ Đại Đế tự nhiên không biết Vương Đằng trong lòng chuyển động các loại kỳ ý chợt nảy ra. Bằng không không nói được cũng phải đến trên một kiếm giảng giải một phen tiệt thiên thất kiếm huyền diệu, vẫn chưa tới thức tỉnh hắn thời điểm. Vương Đằng xoay người hướng đi một hướng khác, cũng không bước vào Chân Võ Đại Đế vị trí trong phạm vi. Đối với ở trong khổ hải tranh độ tạo hóa viên mãn đại thần thông giả mà nói, có chí Bỉ Ngạn giả đều sẽ cẩn thận lựa chọn tự thân trước mặt chi đạo, bỏ qua xung đột quá mạnh bộ phận, lấy này điêu luyện căn cơ, thuận tiện ngưng tụ hư huyễn đạo quả, lại như thanh đế nắm giữ mộc hành sinh cơ, thời gian cùng hư không bốn cái tự thân chi đạo đều không phải như nước với lửa, xung đột khó có thể điều hòa loại kia. Mà Sinh Tử Nguyên Điểm bên trong lột xác cách làm, nói tốt nghe là chí tồn cao xa, nói khó nghe là mơ tưởng xa vời lòng tham giả. Tổng muốn dùng hai cái xung đột kịch liệt tự thân chi đạo đến ngưng tụ hư huyễn đạo quả, âm dương điều hòa, tự thành thái cực. Đã như thế, ngày sau muốn nắm giữ cũng cô đọng chư thiên vạn giới còn lại chi đạo, hoàn thành đạo quả mô hình, tắc sự nửa mà công bội. Lấy tầm thường góc độ của đại thần thông giả đến nhìn, Chân Võ lòng tham nơi không phải thâm nhập, cho tới kém chút bị đồng hóa, cũng không phải mơ tưởng xa vời. Muốn lấy hai cái xung đột chi đạo là Bỉ Ngạn căn cơ, mà là hắn lựa chọn con đường sinh tử, đồng thời còn để bản thân lâu dài không có lực tự bảo vệ. Bởi vì hậu thổ quan hệ, trong thiên địa có luân hồi, sống và chết là hết thảy xung đột chi đạo bên trong dễ dàng nhất điều hòa, dễ dàng nhất tự thành thái cực một loại. Chân Võ chính là tiên thiên chi linh, lấy nước thai nghén sinh cơ, lấy nước hủy diệt yêu tà, mang đến tử vong. Vì vậy có đãng ma chi hào, bởi vậy mà nói lựa chọn sống và chết làm căn cơ chuyện đương nhiên. Nhưng hắn lựa chọn điều này có rất nhiều mơ ước con đường sau, lại dám mạo hiểm cầu đồng hóa, hoàn thành then chốt điều hòa một bước. Ở đây cái khác đại thần thông giả trong mắt chính là không hiểu ra sao cử động, có thể nói là quá tham lam. Cho tới hành hiểm một kích bình thường mà nói, coi như Chân Võ Đại Đế có lưu lại hậu chiêu cũng khó nói. Hắn không phải cái kia bờ dài đến vạn cổ bố trí, há có thể bảo đảm không có ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói nhất định sẽ có ngoài ý muốn. Bây giờ không biết bao nhiêu đại thần thông giả, thậm chí đại nhân vật không muốn nhìn thấy hắn sống mà đi ra Sinh Tử Nguyên Điểm. Đáng tiếc hắn chỗ lưu hậu chiêu đã có vật còn sống, cũng có vật chết. Bất luận là gánh chịu đạo truyền Hoàn Vũ Đại Đạo chi thụ, vẫn bị hắn bắt giữ tìm kiếm Sinh Tử Nguyên Điểm môi giới tà thần Hoàng Tuyền, đều có thể làm hắn thức tỉnh trở về hậu chiêu. Trong tay Vương Đằng thưởng thức Hoàng Tuyền dấu vết để lại màu vàng sẫm tinh thạch, không tên cười mà Hoàng Tuyền cái gọi là mưu đồ, cũng bất quá là cho Chân Võ Đại Đế đưa đi một lần nhắc nhở, để hắn thoáng thức tỉnh, thu hồi hậu chiêu thôi. Hoàng tiên chuyển thế thân suy nghĩ, thành tựu bỉ ngạn chi thời cơ, bất quá là ảo ảnh trong mơ. Đi tới trung ương chi địa một bên khác, sinh tử tâm ý giáp giới cùng tồn tại, ở trung ương hình thành một cái nổi bật đường vòng cung. Chết cực điểm thai nghén sinh, sinh chi tận thai nghén chết vương đằng dương tay, đặt tới truyền thuyết cấp độ Ngọc Hoàng trung bay ra, thấm vào ở sinh tử giao giới đường vòng cung bên trong cùng lúc đó. Ba khối Đông Hoàng trung mảnh vỡ hạ xuống, bị hai màu đen trắng bọc, dường như chất lỏng vậy bao phủ ở Ngọc Hoàng trung trên thân trung. Âm, giống như nện đánh vậy va chạm thanh âm vang vọng. Sinh tử bản chất đang cùng thời gian bản chất tụ hợp, hóa thành bạc, đen, trắng ba màu hoa văn dây dưa ở trên thân trung dần dần. Cỗ này không tên gợn sóng tỏa ra, trực tiếp chảy về trung ương chi địa mỗi một góc kia ngồi xếp bằng hạt nhân ra chân võ đại đế vẫn ngủ say, nhưng ở sinh, chết, thời gian ba loại khái niệm có tụ hợp chớp mắt, hắn khóe mắt càng là không thể xem đập nháy mắt. Phảng phất, loại này khác loại gánh chịu giao hòa, để hắn ở kỳ diệu trong trạng thái cũng có cảm giác ngộ bình thường. Thời gian chảy xuôi, ở sinh tử nguyên điểm này bên trong lại mất đi nên có khái niệm. Để người không biết quá khứ bao lâu, đêm nay là năm nào đang, leng keng đang, một tiếng chuông vang lên, ba đạo tiếng chuông đi theo mà hiện trắng đen ngưng tụ. Tia sáng bốc lên, Ngọc Hoàng kia chung cùng ba khối Đông Hoàng trung mảnh vỡ bay lượn, mang theo từng cái đạo văn, bỗng nhiên co lại. Điên cuồng hấp thụ chu vi lại xuất hiện trừu tượng khái niệm cuối cùng. Bạc, trắng, đen ba màu càng là ba phần mà đứng. Chỗ giáp giới chỗ tụ hợp, hóa thành thâm thúy hờ hững cho tĩnh mịch. Thần bí, thâm thúy, tân sinh, cân bằng, hoàn toàn mới khái niệm từ xưa trung thượng lưu lộ. Trung này thân còn hiện ra cổ kính. Trung thân, còn lắc đồng hồ. Trung rủ xuống ba chỗ mơ hồ nổi lên đồng thau vẻ. Đó là Đông Hoàng trung mảnh vỡ sức mạnh mượn gần đạo vị trí sức mạnh. Cũng coi như là bước đầu dung hợp luyện thành. Vương Đằng khẽ gật đầu. Tự khí thành tỉnh ngộ ý cảnh bên trong thức tỉnh. Quanh thân bọc hư huyễn khổ hải đi kèm chuông vang nhạt đi. Một vệt lưu quang cũng là hóa thành hai cái hư huyễn đại đạo quỹ tích triệt để hòa vào trong cơ. Thể mượn gần đạo vị trí rèn luyện tiên trung thời điểm. Hắn cũng là không có nhàn rỗi. Mà là tiếp dẫn sinh tử tâm ý hóa thành củi lửa. Đã bản thân là đỉnh lô. Đem thanh khâu đưa cho thiên đế hư huyễn mảnh vỡ đại đạo triệt để luyện hóa thu nạp trong đó. Thời gian cùng vận mệnh hai bộ phận. Cùng bản thân chỗ thai nghén mô hình dung hợp với nhau. Triệt để diễn hóa ra thời gian. Vận mệnh hai cái hư huyễn đại đạo. Đoạt được phi phàm. Hướng về tạo hóa cảnh giới lại bước ra hai bước đầu đuôi hỗ liên vòng tròn sông dài nội liễm. Vận mệnh dây tuyến vờn quanh tam sinh ngọc điệp nhạt đi. Hai cái đại đạo quỹ tích vào thể. Trong mắt Vương Đằng tang thương cao miểu vẻ lóe lên một cái rồi biến mất chợt liền chiếu thấy cái. Này bị khổ hải vờn quanh vây quanh cổ xưa tiên trung lúc này. Tuy rằng không có đạt đến hoàn chỉnh bỉ ngạn trí bảo cấp độ. Nhưng chuông này cũng là thăng hoa vì tạo hóa chi vật. Vương Đằng cũng là tịch này trải nghiệm một lần khổ hải dội dừa. Được kỳ ngộ tạo hóa. Bây giờ Ngọc Hoàng Trung. Chính là hàng thật đúng giá. Thức tỉnh đến tạo hóa cảnh giới tuyệt thế thần binh. Trong đó linh tính lớn mạnh. Nếu là toàn diện bạo phát. Có thể gánh so với mới vào cảnh này đại thần thông giả. Khuấy lên bộ phận khổ hải lực lượng. Để tất cả sinh linh rơi xuống phàm trần, lấy truyền thuyết cảnh giới, càng luyện chế ra tạo hóa cấp tuyệt thế thần binh, nếu không có gặp may đúng dịp, có gần đạo vị trí thần dị giúp đỡ, thực sự là tuyệt đối không thể. Vương Đằng thỏa mãn nở nụ cười, thể nội vũ trụ chìm nổi quang âm đao cũng là tiếng rung. Như ở hô ứng hắn giơ tay một chiêu, bị khổ hải vờn quanh. Chảy xuôi ba màu hào quang Ngọc Hoàng Trung liền treo cao mà đến. Một tiếng chuông vang khẽ dương lên mà lên. Nhưng là ầm ầm chấn động tam giới thập phương lệnh sinh tử nguyên điểm này. Đều nhấc lên từng trận sóng lớn. Có màu xám không tên khí lưu xông vào. Dung hợp trắng cùng đen. Nối liền sống và chết thời gian bên trong. sinh tử cũng tồn, một mặt thai nghén tân sinh, một mặt chảy về phía hủy diệt. Ba cái hư huyễn đại đạo cũng không xung đột, ngược lại xảo diệu kết hợp dung hợp ở cùng nhau. Tiên trung chấn động, cùng chu vi dị thường hòa hợp, dần dần tiêu ẩn, phảng phất cũng hóa thành trừu tượng miêu tả trải qua sinh tử nguyên điểm. Lại sắp xung kích tạo hóa con đường, Vương Đằng tự nhiên cũng có chuẩn bị. Xuất trước tiên mượn luyện khí đến nghiệm chứng một phen bản thân hư huyễn đại đạo cùng tồn tại khả năng. Như vậy xem ra, chuyến này chỗ tìm hiểu sống và chết, với thời gian mà nói cũng không xung đột, thậm chí có thể ở một góc khác độ tiến tới được kết hợp. Tưởng thật là thu hoạch rất nhiều. Một chuyến ba, mà nếu là ở đây, ở chứng đạo tạo hóa lúc luyện hóa một phần sinh tử nguyên điểm, hỗn hợp con đường sinh tử vài phương diện khác, coi đây là cơ sở, tự thân cái khác chi đạo cô đọng liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Đối tranh độ khổ hài, thậm chí ngày sau đăng lâm bỉ ngạn đều có chỗ tốt cực lớn. Mà như vậy làm việc vấn đề lớn nhất liền ở chỗ, sinh tử nguyên điểm, không phải tốt luyện hóa. Đặc biệt là luyện hóa vào tự thân, hơi bất cẩn một chút sẽ bị đạo đồng hóa, rơi vào hắc đế như vậy hoàn cảnh. Thậm chí bị lau đi hết thảy linh trí ở truyền thuyết cảnh giới đạt đến đỉnh phong sau. Nghĩ lên cấp tạo hóa cần thỏa mãn tam đại điều kiện. Một là có thể trực tiếp cảm nhận được dòng thời gian rội rửa. Hai là thật sự trải nghiệm đến khổ hải tồn tại. Ba là đem tự thân sở học cô đọng thăng hoa. Hướng về đạo phương hướng phát triển. Hóa là hư ảo đại đạo. Mà tạo hóa muốn vượt qua khổ hải, đăng lâm bỉ ngạn. Tắc lại có hai đại quan ải. Đầu tiên là có thể chạm đến dòng thời gian, có hạn độ hồi tưởng quá khứ, nhòm ngó tương lai. Thứ yếu là từng bước đem đăng lâm tạo hóa lúc ngưng tụ tự thân chi đạo tu luyện thâm nhập, đạt đến gần đạo cấp độ. Lấy này kết ra gần đạo chi quả, cũng chính là tục xưng hư huyễn đạo quả hoặc nửa cái đạo quả. Vương Đằng có bỉ ngạn năm tháng thần dị, sớm là có thể cảm thụ dòng thời gian rội rửa. Thậm chí còn hồi tưởng quá một lần trung cổ cùng thượng cổ. Từ lâu vượt mốc đạt thành cái điều kiện này mà lúc trước Ngọc Hoàng Trung thành tựu tạo hóa tuyệt thế thần binh, hắn cũng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thể cộng đồng nghiệm khổ hải rội dừa. Sau cũng là có thể mượn chuông này lúc nào cũng tiến hành thể ngộ. Mãi đến tận viên mãn khoảng cách tạo hóa cảnh giới, cũng chỉ còn dư lại tha ngã ấn ký, vẫn chưa thể khắp vạn giới. Theo tân sinh vũ trụ mà tự nhiên diễn sinh, này cần được thời gian mài nước điều kiện cùng với ngưng tụ bản thân hư huyễn đại đạo hai cái phương diện rồi. Đến chuyến này sự giúp đỡ, ta đã ngưng tụ sống và chết hai cái hư huyễn đại đạo mô hình. Đến lúc đó tìm hiểu Ngọc Hoàng Trung, cũng có thể tinh tiến hoàn thiện, thêm vào lúc trước diễn biến thành công năm tháng cùng vận mệnh hai cái hư huyễn đại đạo mô hình. Bản thân sở học cũng chỉ còn dư lại một nửa diệu pháp chưa từng ngưng tụ. Vương Đằng cúi đầu liếc mắt một cái bên ngoài thân hiện lên trắng đen hoa văn. Này chính là sinh tử hư huyễn đại mô hình của đạo. Hắn ở trung ương chi địa nghỉ chân một lúc lâu, dựa vào lúc trước làm việc, đem theo hoàn cảnh ngưng tụ thành công. Mục đích chuyến đi này viên mãn đạt thành, thậm chí được rất nhiều tạo hóa. Hắn tất nhiên là không có lòng tham, ngông cuồng dừng lại xuống, bằng không hơn nửa cũng bị ảnh hưởng đồng hóa đến đây còn không có đạt đến xung kích tạo hóa cấp độ. Trình độ, dừng lại cũng không có ý nghĩa gì theo ban đầu con đường trở về. A Tu La Thủy Tổ cùng huyết sát đạo nhân sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Bọn hắn tất nhiên là không có thần binh che chở, vô pháp lưu lại lâu dài. Ở sinh cơ bên trong thấm vào sau một thời gian ngắn liền vội vã thối lui rồi. Một lát sau, than trì thạch miếu tịnh thổ bên trong, sinh tử nguyên điểm, biến ảo quỷ dị vòng xoáy dĩ nhiên biến mất, tất cả khôi phục bình thường. Bồ đề bích thúy, linh tuyền bạc bạc, bà la hoa nở, yên tĩnh lại an lành dầm. Bỗng nhiên có vẩn đục dòng sông khuấy động, bị miễn cưỡng mở ra, nội bộ có thân ảnh đi ra. Trên đầu lơ lửng ba cái đại đạo quỹ tích đan dệt chảy xuôi tiên trung. Toàn thân bị không tên hoa văn bao vây. Không thể nhận ra, không thể suy đoán hắn như là sinh chi tận cùng chết cực điểm kết hợp. Thai nghén năm tháng, diễn sinh vận mệnh, thành là hư ảo đại đạo vật dẫn xì xèo. Một tiếng vang nhỏ, tôn này nhân vật mạnh mẽ giơ tay liền xé ra đi về ở ngoài ngoại giới con đường. Biến mất ở bên trong vùng tịnh thổ. Phía sau, bị bạch kim lưu ly vẻ bao phủ thánh Phật vẫn vòng vèo. Tụng niệm kinh văn, đem Như Lai tịnh thổ nhét vào tự thân Phật quốc cửu U Ma thổ bên trong. Cộng hữu chín nơi như vậy tịnh thổ. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Cửu U tầng thứ 5. A Tu La tộc bên trong ngọn thánh sơn cổ xưa cung điện cao vót. Trên vương tọa dựa thân thể không còn tuổi già, mà là đầy dẫy sinh cơ cường tráng như là trở lại thượng cổ cái kia đấu tranh với thiên. Nhiên cường thịnh năm tháng, A Tu La thủy tổ híp hai mắt, mê luyến xoa xoa tự thân thân thể. Là như vậy nhớ nhung, như vậy lâu không gặp, như vậy mạnh mẽ bỗng nhiên. Hắn thần sắc hơi động, dương mắt nhìn hướng đá xanh cổ miếu phương hướng, là hắn. Lại vẫn sống sót, huyết hải sóng lớn gian. Một đạo đỏ sậm trường bào khoác vai bóng dáng chậm rãi rút ra trường kiếm. Ở trước người của hắn, thình lình rơi xuống một bộ mạnh mẽ tà ma thi thể toàn thân huyết nhục tinh hoa bị hút khô. Liền ngay cả hồn linh cũng bị thu hút kia tà dị trường kiếm bên trong lúc này. Huyết sát đạo nhân giữ tợn cười mặt nhưng là bỗng một trận. Chuyển thành kinh sắc hắn không thể tin tưởng nhìn phía kia phương Bắc. Như là nhìn thấy một tôn chết đi người phục sinh vậy hoang đường, hắn thâm nhập sinh tử nguyên điểm. Dĩ nhiên chưa từng bị đồng hóa, thành công đi ra, dầm, huyết hải tạo nên, một góc sóng lớn mây quỷ, còn lại nhưng là một mảnh gió êm sóng lặng, tây du thế giới ở đó cửu trọng thiên treo cao chi địa. Thình lình có lưu quang hiện ra, giáng lâm phàm trần cưỡi mây đạp gió, ra vào thanh minh, chính là thiên địa nhân tiên khả năng. Mà đến truyền thuyết cảnh giới, đã là ý nghĩ lóe lên, chân trời biến gang tấc ở chân thân đi tới sinh tử nguyên điểm lúc, tâm thánh hóa thân tắc cùng cửu thiên huyền nữ mật đàm địa phủ việc. Rất nhiều bí ẩn vạch trần biết được thiên đình cùng địa phủ quan hệ vi diệu. Cùng với chúng đại năng, đại thần thông giả đối ở địa phủ coi trọng cùng tranh cướp sau. Hắn lúc này tự cửu trọng thiên đi ra. Đi đến bốn đại bộ châu chi địa dựa theo cửu thiên huyền nữ nói. Ở Tây Du này bên trong thế giới vẫn còn có lúc trước địa phủ mảnh vỡ lưu giữ. Mà hắn rời trước khi đi cũng đi tới quá trong đó một chỗ. Biết được tọa độ, nếu là thu lấy, đối vương đằng, đối thiên đình cũng là ý nghĩa phi phàm. Chỗ tốt to lớn, ở Tây Du này trong thế giới. Bởi vì đạo đức thiên tôn cùng Ngọc Hoàng đại thiên tôn trấn thế quan hệ. Cái khác bỉ ngạn đại nhân vật cũng phải thu lại. Ít có thế lực khác có can đảm trắng trợn can thiệp nơi đây. Cố mà thượng cổ Phật đạo hai nhà chỗ lập âm tào địa phủ mảnh vỡ ở đây tồn lưu nhiều nhất. Chưa từng bị đào móc đương nhiên. Sa Ngộ Tịnh sớm thức tỉnh. Đặt chân linh sơn. Lưng xuất thần bí thi thể đồng thời. Có hay không thăm dò Tây Du thế giới. Lấy đi âm tào địa phủ mảnh vỡ liền không biết được rồi. Vương đằng theo cửu thiên huyền nữ chỉ vào tọa độ giáng lâm. Xuất hiện tại một mảnh ám trầm chi địa bầu trời nơi đây yêu xương hóa thành mỏng mây. Bao phủ toàn bộ không nhìn thấy bờ đại lục. Âm khí tận xương lạnh lẽo âm trầm. Hung lệ hoang man tâm ý càng như là thật. Giữa không trung ngưng ra ảo ảnh. Diễn dịch các loại khốc liệt cảnh tượng. Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Liền có loại đặt chân 18 tầng địa ngục cảm giác. Địa phủ mảnh vỡ, vạn cổ tuế nguyệt tới nay đối với ngoại giới thiên địa cũng có chỗ ăn mòn. Nếu là hòa vào cửu trọng thiên bên trong, cũng có thể phong xá địa phủ thần linh. Tịch này chiếm cứ quyền bính. Vương đằng đáy mắt né qua một vệt lưu quang nhấc chân liền hướng phía dưới bước đi. Không gặp hắn ngự sử cái gì thuật pháp, cũng không bất cứ rung động gì tỏa ra chỉ là như vậy thanh thanh thản thản một động tác. Liền gây nên kinh thiên động địa biến hóa ầm ầm. Nương theo hắn bước chân dơ lên. Đại địa nơi sâu xa truyền đến nặng nề tiếng ong ong. Bốn phía điên cuồng rung động. Đất đá rơi xuống. Biển mây hướng về hai bên tách ra. Hiển lộ ra một cái từng bước đi xuống không gặp phần cuối con đường. Âm khí biển mây ở trước người tầng tầng tách ra. Như là ở hoan nghênh tự thân chúa tể. Yên tĩnh mà thuần phục. để Vương Đằng thuận lợi liền thông qua giới này. Tầm mắt rộng rãi sáng sủa, thiên đế đi tuần, tam giới thần phục, nhân yêu quỷ thần tiên đều bái, muôn phương đều thuộc. Ở mấy vạn trượng sâu dưới nền đất, dĩ nhiên có một chỗ bình nguyên vậy thế giới. Bùn đất đen sẫm, nhiễm đỏ sậm, đỉnh vòm nâng cao, tràn ngập sương mù, dường như đêm đen thương thiên. Bình nguyên nơi sâu xa, quỷ khóc chi thần thê thảm không dứt, để người tê cả da đầu. Đưa thân vào này, bị cạo mỗi một tấc máu thịt, âm phong gào thét lướt nhẹ qua mặt, mang đến thời không thác loạn vi diệu cảm thụ. Dương mắt nhìn lên, nhìn thấu âm phong cùng khói đen, chỉ thấy bình nguyên phần cuối bày một đoạn bia vỡ, dùng thực công văn viết, cầu nại hà, ba chữ. Cầu nại hà, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.